Nhà ta có cái tiên hiệp thế giới. Tác giả: Thanh Sáp Thương Khung. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 344. Chương 344: Dã thú chi hữu. Nhìn thấy kiếm tiên xuất hiện, Trương Thanh trong lòng càng là không hề có một chút do dự. Vọt thẳng ra miếu đổ nát, hướng về thâm sơn tiến lên. Nếu như nơi này là chí cao tiên đình phạm vi thế lực, như vậy ở đây tử vong sẽ không có bất kỳ tổn thất nào. Trực tiếp liền có thể trở về cao duy thế giới. Lần thứ hai khôi phục, nói không chắc còn có thể đuổi tới lại một lần nữa tham tinh. Dọc theo đường đi, hắn thân thể gầy yếu chạy nhanh chóng. Tuy rằng thể lực tiêu hao rất nhiều, thế nhưng dựa vào một hơi, vẫn như cũ vẫn là rất thuận lợi xông vào thâm sơn. Ồ, dã thú dĩ nhiên không có đối với ta có bất luận cái gì công kích khuynh hướng. Ở chạy băng băng tiến vào trong núi thảm sau, hắn có mấy lần không tránh kịp đụng tới đi ngang qua dã thú. Vốn cho là sẽ có một trận chiến đấu, kết quả lại phát hiện chúng nó dĩ nhiên chỉ là liếc mắt nhìn chính mình. Liền yên lặng rời đi. Kỳ quái, Trương Thanh đột nhiên cảm thấy tình huống hình như có điểm không đúng. Những dã thú này dĩ nhiên đối với mình không có ác ý, hoàn toàn sẽ không công kích chính mình. Hắn cẩn thận hồi tưởng một hồi những năm này, cảm giác mình hình như bỏ qua một chút gì. Nuôi nấng Trương Thanh vị lão nhân kia ở hắn 7 tuổi nhiều thời điểm tạ thế. Đến 10 tuổi hơn 2 năm qua thời gian đến, xác thực không có đụng tới cái gì dã ngoại nguy hiểm. Ban ngày mặt dày mày dạn theo người trong thôn hành động tìm ăn. Đụng tới có dã thú đột kích thời điểm cũng là đồng thời đào tẩu không nói. Buổi tối chờ ở trong ngôi miếu đổ nát, tựa hồ cũng chưa từng đụng phải có dã thú đến. Hắn vẫn cho là chính mình trốn tốt, nhưng dã thú khứu giác nhưng không thường nhạy bén, làm sao sẽ không phát hiện được hắn. Hiển nhiên, nguyên nhân chân chính là dã thú đối với hắn không có ác ý, sẽ không cố ý đi tập kích hắn. Như vậy mấy năm qua chính mình vẫn tránh né dã thú tập kích, đến tột cùng là vì cái gì? Trương Thanh mím môi đi, cảm giác thấy hơi hiếu kỳ. Chính mình đến tột cùng vì sao không sẽ phải chịu dã thú tập kích đây? Suy nghĩ chốc lát, hắn có lẽ tìm tới một điểm độ khả thi. Hắn là mang theo sinh chi ấn cùng thiên chi ấn tiến hành tham tinh hành động. Chỉ là bởi vì bất ngờ rơi vào đến phía thế giới này, sinh chi ấn cùng thiên chi ấn bất ngờ mất. Khả năng như vậy trong quá trình, thân thể của hắn hòa vào một ít sinh chi ấn cùng thiên chi ấn tính chất, do đó được một loại thứ đặc thù, để hắn không sẽ phải chịu dã thú công kích. Như vậy đối với nhân loại tới nói hữu hiệu sao? Trương Thanh lại nhớ lại đến, hình như tại trong thôn, hắn xác thực không có chịu đến cái gì kỳ thị cùng ngược đãi. Nhiều nhất cũng chỉ là không nhìn sự tồn tại của hắn mà thôi. Tình cờ còn có thể được thôn dân thiện ý viện trợ, được một ít đồ ăn chịu đựng qua một đoạn khó khăn thời kỳ. Xem ra ta suy đoán là chính xác, sinh chi ấn cùng thiên chi ấn cũng chưa hoàn toàn biến mất, mà là lấy một loại đặc thù phương thức tồn tại trên người chính mình. Từ nguyên bản chủ động năng, lực, trở nên mỗi giờ mỗi khắc đều ở sản sinh tác dụng bị động năng lực. Trương Thanh trầm ngâm chốc lát, xác định một cái này khả năng, nếu nơi này dã thú sẽ không làm thương tổn hắn, như vậy hắn tự nhiên không cần lại đi lo lắng chuyện gì. Thế là càng thêm tăng nhanh bước chân, hướng về thâm sơn nơi sâu xa chạy như điên. Hơn nửa canh giờ, hắn ngồi ở một khối đá vuông trên, miệng lớn thở hổn hển, cả người đều cảm giác được chẳng có bao nhiêu sức. Bất đắc dĩ ở đây nghỉ ngơi, vẫn là tuổi nhỏ thân thể, không có đầy đủ dinh dưỡng, gầy trơ cả xương bên dưới, có thể chạy xa như vậy đã là rất chuyện không bình thường. Trương Thanh phiền muộn thở dài, đây là hắn sai lầm, muốn lấy như vậy thân thể đi tìm kiếm tiên kia, độ khó có chút quá cao. Hắn đem đầu nhìn về phía một bên khác, một đầu to lớn gấu đen giờ khắc này chính nằm bò tới cách hắn không xa trên cỏ. Màu đỏ tươi ánh mắt dường như hồng ngọc bình thường, dò xét quanh thân lãnh địa. Nếu như hắn không có đoán sai, đây chính là làng gần nhất rất kiêng kỵ đầu kia mãnh thú rồi. Thân dài 4 mét, thịt dày đầu ngón tay, nhìn qua chính là một đầu cực kỳ hung mãnh gia hỏa. Bất quá coi như là như vậy mãnh thú, đang nhìn đến Trương Thanh thời điểm, cũng đối với hắn không có sản sinh bất luận cái gì địch ý. Trương Thanh tìm đường chết tâm bắt đầu bay lên, hắn rất tò mò chính mình ở ra sao tình huống, mới sẽ phải chịu sự công kích của đối phương. Thế là hắn đi tới gấu lớn bên cạnh, quay chung quanh nó xoay chuyển hai vòng. Gấu lớn không để ý chút nào di chuyển một chút thân thể. Trương Thanh đem tay đè ở gấu lớn trên người, theo bộ lông sau này xoa xoa. Gấu lớn vẫn không có bất luận động tác gì, chỉ là giật giật mũi, hắt hơi một cái. Thật thú vị, Trương Thanh càng là đụng vào đầu này mãnh thú, càng là có thể ở trong lòng rõ ràng ra sao là giới hạn của hắn. Hắn có thể đối đầu này gấu lớn làm ra bất cứ chuyện gì. Chỉ cần không đúng nó tạo thành nhất định thương tổn, liền không sẽ phải chịu gấu lớn công kích. Ở gấu lớn trong mắt, hắn xem như là một loại vô hại đồng loại, đồng thời có nhất định uy nghiêm, không thể đối với hắn tạo thành thương tổn. Ngoài ra, hắn còn có thể giúp một chuyện, thổ ta đến trong ngọn núi đi thôi. Trương Thanh nhảy lên một cái đến gấu lớn sau lưng, vỗ nó đầu to nhẹ giọng nói rằng, gấu lớn xì xì đánh mấy cái phì mũi, tựa hồ mang có một chút không tình nguyện, nhưng vẫn như cũ vẫn là đứng lên, gánh vác hắn hướng về trong ngọn núi chậm chậm đi đến. A, tốt như vậy nhiều a. Trương Thanh ngồi ở gấu lớn trên lưng, cảm thụ từ từ gió nhẹ. Nhìn bốn phía tình cờ xuất hiện các loại dã thú, tâm thần thoải mái nằm xuống rồi. Ngọn núi này cho tới nay mới thôi hắn đều còn không biết gọi là gì. Rốt cuộc lạc hậu làng vẫn quay chung quanh ngọn núi này. Cũng không cần có cái gì đặc biệt xưng hô. Chỉ cần nói là núi, chính là nói ngọn núi này rồi. Bất quá có thời điểm, bởi ngọn núi này quanh năm xanh đậm, Trương Thanh liền xưng hô nó là Đại Thanh Sơn. Đại Thanh Sơn là một tòa vô cùng lớn lao núi cao nguy nga. Bên trong dã thú số lượng nhiều vô cùng, làng chỉ có thể ở ngoài ý muốn vây hoạt động, xưa nay không dám thâm nhập trong đó. Theo thâm nhập đến trong ngọn núi, Trương Thanh phát hiện chuyện này quả thật quá chính xác bất quá rồi. Bởi vì càng là thâm nhập, các loại mãnh thú xuất hiện tỷ lệ liền càng là nhiều lần. Có thời điểm thậm chí từng xuất hiện vài đầu mãnh thú đồng thời qua lại tình huống. Bất quá hung thú còn không thấy đến. Cũng không biết hung thú thực lực đến tột cùng mạnh bao nhiêu. Trương Thanh chậm rãi xoay người. Cảm ơn vài con gửi tới quả dại con khỉ. Răng rắc bắt đầu gặm. Tuy rằng phần thịt quả không quá vui tươi, bất quá lượng nước đầy đủ, no bụng vẫn là có thể làm được. Đa tạ rồi. Trương Thanh đối với đám khỉ phất tay một cái, nhìn chúng nó líu ra líu díu rời xa. Không chỉ có là những con khỉ này, càng ngày càng nhiều mãnh thú từ Đại Thanh Sơn nơi sâu xa chạy đến. Chúng nó phương hướng ly khai chính là trước Trương Thanh bản thân nhìn thấy kiếm tiên kia hạ xuống phương vị. Gấu lớn tựa hồ cũng có một điểm chần chờ, bước chân của nó càng chậm chậm, dần dần liền không nghĩ đi tiếp nữa. Trương Thanh cũng không miễn cưỡng, từ gấu lớn trên người nhảy xuống, phất tay để nó rời đi rồi. Nghỉ ngơi lâu như vậy, lại chịu không ít đồ vật, thể lực đã khôi phục như cũ, khoảng cách chỗ cần đến hẳn là cũng sẽ không quá xa. Hắn cũng sẽ không lại cần cưỡi gấu lớn rồi. Bước chân nhẹ nhàng tiến lên, Trương Thanh rất nhanh đi đến một nơi đất trống phụ cận. Một nơi bị sức mạnh khổng lồ san bằng đất trống, năng lượng bàng bạc y nguyên quanh quẩn ở phụ cận, kích thích làn da của hắn không ngừng hiện ra nổi da gà. Để ta xem một chút, người kia đến tột cùng có phải là kiếm tiên? Trương Thanh vượt qua một viên cuối cùng đại thủ, đi đến trên đất trống, nhìn trước mặt chính ngưng thần đề phòng thanh niên lộ ra nụ cười nhạt. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.